Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, người xứng sao? Dương Trần cầm trong tay mua sắm mà đến hải vực giản lược địa đồ. Tiến lên một khoảng cách, chính là thần thức quét qua, lúc này liền biết chính mình sở tại vị trí, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, vậy mà đạt đến Trung Hải trung tâm nhất, hắn hiện tại vị trí, chính là Trung Hải khu vực trung tâm nhất, nơi này hết thảy có hai thế lực lớn, theo thứ tự là Tả Thông Môn cùng Phải Thông Cửa, nói là hai thế lực lớn, kỳ thật bọn hắn đều thụ một cái lực lượng thần bí quản hạt. Cái này lực lượng thần bí, chính là nội hải, mặc dù như vậy. Nhưng hai thế lực lớn ở giữa lại là ma sát không ngừng, thù hận rất nhiều, bọn hắn cả hai đều muốn triệt để thống nhất toàn bộ Trung Hải, dạng này liền có thể đem hết thảy tài nguyên đều tụ tập đứng lên, đạt tới lớn nhất lợi ích. Đây chính là giữa bọn hắn mâu thuẫn chỗ. Vị trí của ta khoảng cách Tả Thông Môn tương đối gần. Dương Trần lấy lại bình tĩnh, đơn giản phân biệt một chút phương hướng, chính là hướng về Tả Thông Môn bước nhanh. Như vậy hai ngày đằng sau, hắn liền tới gần Tả Thông Môn trong phạm vi thế lực. Nơi đây là trên trăm tòa đảo tương liên mà thành, quy mô cực kỳ khổng lồ, càng có cường hoành trận pháp tại vận chuyển, dù là hóa linh cảnh cường giả đều là không cách nào dung chuyển trận pháp kia. Dương Trần hơi một do dự, tâm ý khẽ động, để Văn Hy mang theo Cao Hiểu cùng Tần Hải từ không gian bảo khí bên trong đi ra, cùng mình cùng một chỗ tiến vào Tả Thông Môn phạm vi thế lực. Cao Hiểu đã sớm nhịn gần chết, vừa mới đi ra, hết sức hưng phấn, lôi kéo Tần Hải tay nhỏ, đi vào Dương Trần bên người, không nói hai lời, trực tiếp vươn ngọc thủ, nói ra, lấy ra. Dương Trần sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, lấy cái gì? Đương nhiên là linh thạch a. Cao Hiểu lẽ thẳng khí hùng nói ra. Dương Trần nghe chút, kém một chút không có thổ huyết, nhưng cả người lại là trên không trung một cái lảo đảo. Đi theo hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước Cao Hiểu tại vực các điên cuồng mua sắm một màn. Lúc này khóe miệng liền kịch liệt co quắp. Nói ra, ngươi không phải tại vực các mua qua rồi hả? Cái kia có thể một dạng a, nơi này chính là Trung Hải. Cao Hiểu bĩu môi, nói ra, lại nói, ta không được làm đồ đệ mua chút bảo vật phòng thân. Lời này vừa ra, Dương Trần lại là sững sờ, hỏi, lúc nào thành đồ đệ của ngươi? Đồ đệ của ngươi không phải liền là đồ đệ của ta a? Cao Hiểu chừng Dương Trần một chút, lập tức ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tần Hải, lấy một loại cực kỳ yêu chiều ngữ khí nói ra. Tần Hải kêu một tiếng sư nương. Phốp, Dương Trần cũng nhịn không được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Sau đó ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn qua Tần Hải, vừa muốn khuyên can người sau không được kêu đi ra, lại bị Cao Hiểu hung tợn trừng mắt liếc, bộ dáng kia phảng phất là đang nói, ngươi nếu là dám ngăn trở Tần Hải, ta liền liều mạng với ngươi. Dương Trần gian nan nuốt nước miếng một cái, do dự mấy giây, không dám lên tiếng, sau đó tại hắn ánh mắt hoảng sợ cùng Cao Hiểu trong chờ mong. Tần Hải xoắn suýt thật lâu, mới gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Hiểu, nói ra, ta có mẹ, tên của nàng gọi Diệu Tâm. Thiên địa yên tĩnh, Dương Trần cứ thế tại nguyên chỗ, Cao Hiểu cũng cứ thế tại nguyên chỗ, liền liền tại một bên xem náo nhiệt Văn Hy, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng là, một giây sau, Cao Hiểu trên khuôn mặt, chính là dâng lên vô tận sát khí, hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần. Nói ra, tỷ phu, chiêu này rất cao minh đó a. Trước giải quyết người ta nhi tử, lại giải quyết bản nhân, nghĩ rất chu đáo a. Dương Trần nghe chút lời này, biết nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, dứt khoát không cưỡi thả, nhàn nhạt nói ra, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngươi nếu là thân chính, người ta có thể đem nhi tử yên tâm giao cho ngươi. Cao Hiểu không tin, hừ một tiếng, nói ra, một bên Tần Hải, nghe rơi vào trong sương mù, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể Dương Trần nghe chút lời này, chính là hướng về Cao Hiểu truyền âm nói, mẫu thân của Tần Hải, chỉ sợ đã gặp bất trắc, đừng ở trên việc này xoắn suýt. Cao Hiểu nghe chút, hừ một tiếng, mặc dù không có lại nói việc này, lại là lôi kéo Tần Hải hướng về Tả Thông Môn mà đi. Đồng thời, trong miệng nàng cắn răng nói ra, Tần Hải, nhìn sư nương hôm nay làm sao để cho ngươi sư phụ của đi thay người. Tần Hải không hiểu đi theo Cao Hiểu, quay đầu quên một chút sư phụ Dương Trần, càng là nổi lên nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vô cùng cường đại sư phụ, vậy mà mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây càng thêm để Tần Hải không hiểu, chỉ bất quá, sau một lúc lâu, là hắn biết chính mình sư phụ sợ cái gì, đó chính là thanh toán. Cao Hiểu tiến vào Tả Thông Môn phạm vi thế lực về sau, chính là bắt đầu điên cuồng mua sắm, vô luận nhìn thấy cái gì, một câu thêm lời thừa thãi cũng sẽ không nói, trực tiếp thu lại liền đi, sau đó Dương Trần liền buồn bực thanh toán. Dù là Dương Trần rất là giàu có, chém giết đường lăng đằng sau, có linh thạch hạ phẩm số lượng, đã đạt đến hơn 10 tỷ, nhưng vẫn là tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. Tiêu hao sạch sẽ, cho đến lúc này, Cao Hiểu đình chỉ mua sắm, ánh mắt nhìn về phía Tả Thông Môn chỗ sâu, nói ra một câu để Dương Trần kém chút lại lần nữa hộp máu tới. Hôm nay có chút mệt mỏi, rõ ràng tiếp tục, nói Cao Hiểu chính là lôi kéo Tần Hải, tìm một chỗ tốt nhất khách sạn ở lại. Dương Trần thu xếp tốt ba người, trong lòng lại không đáy, nếu là ngày mai tiếp tục mua sắm, hắn có thể trả không nổi trương mục. Lúc này hơi một do dự, hắn liền thân hình lóe lên, đi ra khách sạn, dự định đem trên thân có thể bán đều xử lý sạch. Rất nhanh hắn liền tới đến một chỗ phổ thông hãng cầm đồ bên trong. Vừa định còn muốn hỏi địa bảo giá cả, nhưng hắn lại là nhìn thấy có mấy người vội vàng tiến đến. Sau đó hãng cầm đồ lão bản chính là vội vàng đi lên trước đón lấy, đồng thời tha thiết nói ra, mấy vị thượng nhân, thu hoạch như thế nào a? Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cái này hãng cầm đồ lão bản cũng quá mức thế lợi một chút. Lập tức hắn lắc đầu, chính là quay người chậm rãi rời đi. Lúc này, cái kia cầm đầu một vị hóa linh cảnh cường giả, nhàn nhạt quét Dương Trần một chút, nói ra, Mạc lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này ta thế nhưng là chết mấy cái huynh đệ, mới đến ngàn viên yêu đan. Ngươi cho giá đi, nói. Cái kia hóa linh cảnh cường giả chính là lật tay một cái, lấy ra ngàn viên yêu đan tới. Hãng cầm đồ Mạc lão bản nhìn thấy ngàn viên yêu đan, ngay cả trợn cả mắt lên, càng thêm chuẩn xác mà nói là gặp được trong đó 100 viên đặc thù yêu đan. Lập tức hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, Ngô huynh, người cứ yên tâm, giá tiền dễ thương lượng, 10,000 hạ phẩm linh thạch một viên. Như thế nào? Dương Trần đã muốn đi ra căn này hãng cầm đồ, lại là đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ngàn viên yêu đan, đi theo lông mày chính là vẩy một cái, quyết định muốn lưu lại nhìn xem, bởi vì hắn từ cái này ngàn viên yêu đan bên trong thấy được 100 mai quen thuộc yêu đan. Cái này 100 mai yêu đan thực sự quá chói mắt, bọn chúng từng cái óng ánh sáng long lanh, không có chút nào tì vết, chính là trước đó Dương Trần mua sắm hải đồ sử dụng. Về phần còn lại yêu đan, lại là lớn nhỏ không đều, mà lại có rất nhiều hỗn tạp sắc. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, cái kia họ Ngô hóa linh cảnh cường giả nghe nói báo giá về sau, trên mặt lộ ra không vui chi ý, lúc này không chút do dự, liền muốn thu hồi yêu đan rời đi. Mạc lão bản thấy thế, vội vàng giữ lại nói, Ngô huynh, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn bao nhiêu, ra cái giá. Họ Ngô hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, lúc này mới dừng bước lại, nhàn nhạt nói ra, giá cả không thay đổi, nhưng lần này ta muốn linh thạch trung phẩm. Mạc lão bản trên mặt lộ ra cực kỳ gian nan chi sắc, nhưng là do dự sau nửa ngày, hay là cắn răng một cái, nói ra, thành giao. Rất nhanh, cả hai chính là hoàn thành giao dịch, rõ ràng song phương đều rất là hài lòng, trên mặt riêng phần mình lộ ra dáng tươi cười. Mà khi kia họ Ngô hóa linh cảnh cường giả rời đi thời khắc, khinh miệt liếc nhìn một chút Dương Trần, phảng phất lại nói, thấy không, đây chính là giữa ngươi và ta chênh lệch. Dương Trần thấy thế, lại là cười cười, không có mở miệng, đợi cho người này rời đi. Dương Trần hơi một do dự, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, ngươi cũng cho ta nói cái giá đi. Cái kia Mạc lão bản lại là nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, phất phất tay, phảng phất là tại sai tên ăn mày đồng dạng, rất là không nhịn được nói ra, hôm nay bản điếm không buôn bán, ngươi ở đâu ra thì về lại nơi đó đi. Nói bóng gió, chính là tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, lấy ra đồ vật, lão tử căn bản chướng mắt, có bao xa liền lăn bao xa đi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định? Mạc lão bản nghe chút, trên mặt không kiên nhẫn chi sắc, trong nháy mắt hóa thành một vòng tức giận, quát, ở đâu ra đứa nhà quê, ngay cả một chút quy củ cũng đều không hiểu, đi vào hãng cầm đồ, vậy mà không chủ động dâng ra đến, chờ ta cho ngươi chủ động mở to mắt, ngươi xứng sao? Cái này hãng cầm đồ quy củ, xưa nay đã như vậy, nếu là xuất thủ đồ vật, giá cả không phải quá cao, hoặc là bản thân võ giả thực lực không mạnh, liền muốn chủ động dâng ra, để hãng cầm đồ lão bản xem xét. Dựa theo Mạc lão bản ý nghĩ, tên tiểu tử trước mắt này, thực lực còn chưa tới hóa linh cảnh, nhất định là không có thứ đáng giá, lại còn không chủ động dâng ra. Lẽ nào lại như vậy? Liền xem như vừa mới họ Ngô hóa linh cảnh cường giả, có được ngàn viên yêu đan, đồng thời trong đó còn có trăm viên chất lượng tuyệt hảo yêu đan, đều là chủ động lấy ra. Tiểu tử ngươi là cái thá gì, còn dám đặt ở trong nhẫn không gian, quá không tự lượng sức. Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt cũng là dần dần biến băng lãnh đứng lên. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đem nhẫn không gian đặt trên quầy, quay người liền đi. Cái kia Mạc lão bản thấy thế, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên bị ta khám phá. Chiếc nhẫn không gian này bên trong, tất cả đều là không đáng một đồng rác rưởi. Nếu không người này tuyệt đối sẽ không để ở chỗ này mặc kệ. Nghĩ như vậy, Mạc lão bản các loại Dương Trần đi ra cửa tiệm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Sau đó hắn thần thức quét một chút chiếc nhẫn không gian kia. Một sát na, hắn như là sét đánh đồng dạng, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ biểu lộ, giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, cũng tại lúc này, không ngừng nhỏ xuống. Tê, trọn vẹn qua mấy giây, Mạc lão phát mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay run rẩy nâng lên Dương Trần nhẫn không gian, chạy vội nhân viên chạy hàng cửa, đuổi kịp Dương Trần liền bịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Vừa nói, Mạc lão bản một bên không được dập đầu. Dương Trần lại là mặt không biểu tình, hướng về Tả Thông Môn trung tâm đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.